liền vang lên lấy ở tân sinh nhi bồi dục tương thôn xóm chung có người nói quá, nữ nhân mỗi tháng huyết ế chi vật tựa hồ liền quỷ hồn đều phải né xa ba thước, đây là phóng quỷ. Mũi chân đem đồ vật đá văng ra, vừa vặn thấy khung cửa bắc đồng tâm. Nàng có thể khẳng định chủ nhà liền ở bên trong, cực kỳ có thể là đẹp giờ năng lực giả, nàng đứng ở ngoài cửa không có tùy tiện đẩy ra cửa phòng. Bình khai tạp nghiệm, sử dụng tinh thần ảo tưởng không tiếng động xâm nhập nhà ở, qua hồi lâu, không có thu được bất luận cái gì nhà ở nội cảnh tượng cũng không có nửa điểm phản ứng, làm như bị cái gì cắn nuốt căn bản vô pháp rút về, hạ thất tịch nhẹ nuốt một ngụm nước miếng vượt mức quy định đi rồi hai bước bắt tay dán ở trên cửa dùng lỗ thai đi nghe. Hồn hển, hồn hển. Loại này ở tạp âm giống như là thở dốc thành, cách xa nhau thập phần gần phảng phất liền ở môn một chỗ khác. Biến hình chú y lấy ở trên tay, thay đổi thành dịch cốt đao, nàng một chân đá văng môn hướng bên trong nhìn lại. Nhà ở nội đen nhánh một mảnh, quen thuộc tanh tưởi tràn ngập ở trong phòng. Lạch cạch, lạch cạch, nàng bước chân thanh âm ở nhà ở trung văng lên. Dịch cốt đao ở trong tay tư tư hỏa hoa văng khắp nơi trung chuyển đổi thành không tiếng động song thương pháo, một thương đánh ra, quang đạn thoáng chốc đem nhà ở trung chiếu rõ ràng. Mập mạp thân mình trên trần nhà đổi chiều mà xuống, tóc tán loạn hạ truy thắt trên mặt đất, theo thân mình đong đưa phát tiêm quét rác, cái gọi là chủ nhà lộ ra mắt đen nhánh một mảnh, không thấy tròng trắng mắt, trong miệng nước bọt chảy ra xẹt qua mập mạp mặt, mắt, cái chán mới nhỏ giọt trên mặt đất một bãi nước bọt phốc phốc mạo bằng nước. Tanh tưởi chính là từ phụ nữ trong miệng truyền ra tới, cùng tân sinh nhi bồi dục tương trung biến dị thể giống nhau, vừa mới quang đạn không có trực tiếp bạo đầu, thuyết minh nàng sắc không phải biến dị thể, hoặc là nói nàng không phải đơn thuần biến dị thể. Bởi vì này phụ nữ không chỉ có không có mất đi thần trí, còn hưu một lá bùa đột nhiên chiều hạ thất tịch ném mạnh lại đây, nàng giơ tay đánh ra quang đạn. Lá bùa một quải cong chiều nàng phía sau bay đi, bang dán ở trên cửa, rõ ràng chính là cũ xưa cửa gỗ, như là bị khống chế, tự động đóng lại còn thượng khóa. Truy đều đổi tới, không ngồi một chút lại đi a. Đổi chiều nữ nhân mở miệng, một mở miệng nhà ở trung tanh tưởi trở nên càng gây mũi, ha ha ha ha, mã ngữ, thế nào? Ta không phải đặt tên phế đi. Chương 154 ngươi tiến vào thấy khung cửa thượng băng vệ sinh sao. Quang đạn chiếu sáng lên hoàn cảnh chỉ là tạm thời, chỉ là một cái trước mắt, hắc ám lại lần nữa đem nàng bao phủ. Nhất thành bất biến chính là nhà ở chung gây mũi tanh tưởi, cùng đang ở di động trung tí tách thanh, đó là chủ nhà nước bọt mà dừng ở mà thanh âm. Như thế nào liền không phải đặt tên phế đi. Tự âm cuối còn không có hoàn toàn nổ ra, hạ thất tịch liền đột nhiên vụt ra thân mình. Trong tay dịch cốt đao nhận chuẩn một phương hướng chiều một chỗ chém ra. Chủ nhà không dự đoán được đen nhánh nhà ở như cũ không có yếu bớt nàng lực công kích, mắt thấy một cổ kình phong chiều nàng cổ chỗ huy đi, giờ phút này trong đầu chỉ có hai loại tránh né phương thức, một là rơi xuống đất cút ngay tránh thoát, mà là hướng lên trời hoa bản ném thân thể không người né tránh, nhưng ném thân mình yêu cầu một cái quán lực, yêu cầu tả hữu lắc lư, hiện giờ gấp gáp thời gian chung là không có cơ hội cho nàng chơi đánh đu giống nhau lay động, cho nên hạ thất tịch chỉ nghe thấy đông một chút trầm vật rơi xuống đất tiếng vang, đừng nói thân thể các tế bào đã sớm cường hóa nguyên nhân, nhưng là này trầm trọng kêu rên thanh nàng là có thể cảm giác được chủ nhà phương vị ở khoảng cách hắn 3 bước xa bên trái vị trí, màu đen tuy rằng che mắt hai mắt, lại cũng khiến cho nàng thính lực càng linh quang. Vừa rồi một kích thất bại, nàng ném khởi dịch cốt đao phân rõ ra phương hướng lại chạy vội qua đi, sở dĩ chấp nhất với dịch cốt đao nguyên nhân là không tiếng động song thương pháo đối chủ nhà không có hiệu quả. Không sợ chi mâu nổ mạnh phạm vi quá quảng, nàng không có quên chính mình đang ở mà lâu, như vậy bản lậu mệ quốc đội trưởng tấm chắn đó là cái phòng thủ đạo cụ, cùng công kích không đáp biên, dư lại. Hạ thất tịch chính phân ra tâm tư tự hỏi. Chung cư năng lực giả đều. Chủ nhà rơi xuống đất, hiểm hiểm né qua một kích đang muốn nói cái gì tới khoe ra một phen, một câu mới nổi lên cái mở miệng dư lại nửa câu liền đúng lúc ở hết hầu. Hạ thất tịch đệ nhị đánh đã đưa đến mặt, nàng lúc này mới thịch thịch thịch lui về phía sau. Một chương trong bóng đêm mang theo ẩn ẩn vầng sáng lá bùa lại lần nữa chiều nàng cuốn lại đây, yêu diệm huyết sắc ở màu vàng giấy nghiệp thượng rảo thành một đống con run trạng. Quỷ vẫy bùa, nàng thật sự là xem không hiểu, nhưng có thể cảm giác được này lá bùa mang theo nhất định tính nguy hiểm. Hồng lân cái kia chiều sâu phán đoán chứng người bệnh, não vực khai phá so bầu trời hắc động còn muốn mở mang, sao có thể buông tha loại này đem hệ thống cấm luôn ẻn che chắn rất tốt thời cơ, ra quét địch nhân năng lực thuộc tính cùng cho điểm cấp bậc công năng tức khắc thành màu xám manh khu. Đại khái phải chờ tới đem chủ nhà dán lên nhãn sau mới có thể biết được. Nàng lần đầu tiên ý thức được, loại này thế giới đối trí não hệ thống ỷ lại tính. Đang đang. Nàng ít ít lờ dịch cốt đao chém qua đi, cư nhiên phát ra thiết khí va chạm thanh âm, ánh lửa văng khắp nơi, nô nếu rời tay thượng đưa ra điện mạng bám vào dịch cốt đao thượng, chỉ là trong nháy mắt bùng nổ, kia lá bùa liền như cái loại nhỏ bom phanh một tiếng nổ mạnh mở ra, một cổ nhìn không thấy đẩy mạnh lực lượng đem nàng trong bóng đêm đỉnh cao quẳng. theo sau thật mạnh rơi xuống đất. Hạ Thất Tịch dãy rủa một lát bò lên, vừa mới tựa hồ xả đến nơi nào gần, eo thế nhưng có chút thẳng không đứng dậy, sờ sờ cổ cùng trên mặt chỗ đau. Tê. Một tiếng hít hà một hơi. Huyết hương vị. Chủ nhà thanh âm tức khắc ngẩng cao lên, tựa hồ đây mới là nàng vốn dĩ nên coi âm sắc, chấn đến nhà ở nội không biết khi nào rơi rụng trên mặt đất một đống lớn phụ khoa quảng cáo tờ lặt tiệp cây quạt bùm bùm rung động, nước miếng tích tắp tần suất càng dồn dập, đen như mực nhà ở trung Hạ Thất Tịch một đôi mắt như miêu giống nhau hoàn nuôi tả hưu, chỉ cần chủ nhà phát động công kích nàng liền sử dụng không sợ chi mâu. Nhưng, 2-3 giây qua đi, đối phương không có lập tức khởi xướng công kích, ngược lại truyền ra kéo ra ngăn kéo thanh âm vang lên. Nhà ở chung có một cổ đốt trọi hồ vị phủ qua tanh hôi gây mũi vị. Ngươi không phải rất tò mò ta năng lực sao? Chủ nhà lộc cộc nuốt một ngụm nước bọt, đánh ấy lòng cho rằng bắt lấy Hạ Thất Tịch đã là ván đã đóng thuyền sự, tức khác tựa như đang chuẩn bị cùng ăn phu nhân, thông thả ung dung chấp khởi giao nĩa, đối mặt ngon miệng bữa tiệc lớn có 10 phần kiên nhẫn. Ngươi tiến vào thấy khung cửa thượng băng vệ sinh sao? Nàng đột mở miệng, không đầu không đuôi hỏi cái vấn đề. Chương 155 mê chi lạ đuôi, đại kết cục. Hảo. Tác giả đã cắt cổ nằm hảo, trừ bỏ gian thi, roi, sát tế, gì đó đều có thể. Kiên trì không nổi nữa, đại cương cốt truyện đều đã quên, nếu là có tiếp theo buồn, nhất định phải viết tế cương, tồn đủ mấy chục vạn lại gửi công văn đi, có thể bồi ta đường đi nơi này phần lòng ta kỳ thật thực cảm động, ai? Băng vệ sinh. Hạ Thất Tịch nghe xong sau sửng sốt, tiến vào thời điểm, thật là thấy khung cửa phía trên có băng vệ sinh, lúc ấy còn cố ý chú ý một chút, chỉ là kêu ý niệm bất quá nháy mắt. Hiện tại bị như vậy vừa nhắc nhở, không khỏi theo chủ nhà ý nghĩ đi xuống tự hỏi, nồng đậm lông mi bao trùm trụ con người, phía sau lưng chờ sơ hở liền như vậy trần trụi bại lộ ra tới. Ta chủ nhà trong thanh âm mang theo hưng phấn mạc danh âm dung, năng lực là âm dương sư, đạo sĩ. Hạ Thất Tịch dương mắt, đen nhánh con ngươi như không đáy vực sâu, không có nổi lên chút nào dao động, ở đối mặt chạm đến tay, năng lực tạp, chứa đựng khí phao nang. Thậm chí là so sánh xuống dưới nói Đỗ Quyên dâu ria năng lực nhân vật biến trang cùng thập phần nghịch thiên triều sâu phán đoán chứng người bệnh chờ, như vậy hoa cả mắt năng lực bên trong, cái này âm dương sư năng lực quả thực bình thường không thể lại bình thường. Lam nàng một lần cho rằng chính mình tính lực ra sai lầm. Khá vậy không cho nàng nghĩ lại thời gian, chủ nhà cảm thán dường như thở dài, như là trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, có thể có bao nhiêu biến dị thể năng đi đến này một bước. Ta cũng thỏa mãn. Trong bóng đêm, Hạ Thất Tịch lạnh lùng nói. Quả nhiên như thế. Đáp lại nàng lời nói đồng thời, tiểu tâm cẩn thận cảm ứng bốn phía, mượn lực tạp cho ôn càn long, trong tay còn dư lại bắn ngược tạp sử dụng số lần có hạn chế, nếu là không thể làm được một kích tức trung đẳng chủ nhà phản ứng lại đây sau liền có chút phiền phức. Hạ Thất Tịch làm ở lạnh băng mặt đất, đầu góc bay nhanh xoay tròn. Đùng. Một loại kiểu cũ cọ sát bật lửa thanh âm truyền ra, ba tiếng tiếng vang lúc sau, một trận trận gió chiều nàng bên này quét lại đây, ngay sau đó. Còn có tanh hôi nước dãi nhỏ giọt từ a mặt đất, trong bóng đêm, Hạ Thất Tịch đôi mắt dần dần thích ứng hắc ám, nàng cuốn lên thân mình lưu loát chiều sau một lan, cuối cùng vững vàng ngồi xổm mặt đất, thương đến gần eo tạp trụ dường như thẳng không đứng dậy, mắt thấy chủ nhà tới gần. Ta chỉ có cuối cùng một vấn đề, biến dị thể vì sao còn có thể đạt được năng lực. Hạ Thất Tịch giờ phút này giữa trán đổ mồ hôi, ngón tay sờ soạng đến bên hông làm ra cái quyết định. Chủ nhà giờ phút này nơi nào có phía trước cạp bắp khi lánh ra đại thẩm bộ dáng. Căn bản không biết còn có tính không người. Cả khuôn mặt ngũ quan bị tễ tới rồi đỉnh đầu, thon dài đầu lưỡi rũ đến bên hông, nghe được Hạ Thất Tịch hỏi chuyện sau, liền thói quen tính học người tư duy đi tự hỏi như thế nào trả lời vấn đề này, ngươi là nói âm dương sư năng lực. Cái này nha, ta hút tiến hóa giả lúc sau, bị dụ dỗ giả cấy vào hạt giống, cuối cùng gia nhập đẹp rồi ở. Chủ nhà chính từ từ nói, tùy ý cười, sân thời gian này Hạ Thất Tịch trên tay phát lực, từ từ thanh ấm ngay sau đó vang lên. Nàng đông một chút sủi lơ trên mặt đất thân mình run run rẩy rẩy đánh lên bệnh sốt rét, nhưng cái này khi đoạn cũng chỉ duy trì 2-3 giây, vừa lúc cùng chủ nhà dứt lời thời gian tương xứng. Không thành thật bữa tối, ngươi xem, ta nói một câu công phu tựa như từ ta mâm chạy ra đi. Chủ nhà nói chuyện thời điểm, sắc nhọn hàm răng thỉnh thoảng lâm vào lưỡi tiên trung liên lụy một tầng tầng hoàng bạch hỗn loạn hạt đặc sệt chất lỏng, khó mà làm được. Ta chính đói bụng nột. Hạ Thất Tịch bất động thần sắc bò lên, không có phát ra từng tiếng vang. Giống như nàng liền vẫn luôn vẫn duy trì cái kia tư thế giống nhau, chưa bao giờ biến quá. Chủ nhà đi bước một đi vào, ngươi yên tâm. Ta mài giũa thật lâu răng, sắc bén vô cùng, sẽ không rất đau, nhưng thật ra sẽ làm ngươi ở dễ nghe phụt, phụt trong thanh âm giống hấp độc giống nhau, sẽ phiêu phiêu dục tiên. Cao mày, chịu đựng kia cổ hân thiên mùi hôi, nàng ăn tính tửa cửu tư thái làm chủ nhà xấu xí khỏe miệng ý cười càng thêm gia tăng. Đúng lúc này Hạ Thất Tịch đôi mắt chợt biến thành dựng đồng. thấy rõ cắt qua không khí sắc bén quét tới lưỡi tiên thân mình nhanh nhẹn nhảy đánh khởi, bắt lấy, trên tay bạc mang chợt lóe, lạnh giọng mở miệng nói, trải qua quá vô số sinh tử đối thủ, là sẽ không ngoan ngoan chờ chết, huống chi là ngươi loại này mập mạp dáng người thùng rác. Dịch cốt đao chém xuống lưỡi tiên giống như rời đi thủy con lương, trên mặt đất tung tăng nhảy nhót, vì cái gì muốn nói là con lươn nột, đơn giản là chặt đứt lưỡi tiên nửa mặt vàng sẫm nửa bên ứ hắc, chân trượt bộ dáng ước chừng có 10 thành tương tự. Ngay sau đó, chủ nhà hồng hộc tiếng thét chói tai trùng, chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, nàng chi giác phía sau có dơ đồ vật tồn tại, có lẽ là trắng bệnh nửa bên mặt quỷ, có lẽ là chết giống thê thảm, huyết sắc nội tạng treo huyết tinh, nàng trong tay bắn ngược tạp thượng quang mang hiện lên, kia dơ đồ vật tức khắc phản vệ. Chủ nhà nổi điên. Hạ thất tịch thực dễ dàng cho nàng phía sau trên nhãn bao trùm thượng trung cư nhãn. Hồng Lân Kiều chân bắt chéo ngồi ở trống rỗng phòng học trung, chỉ gian kẹp thuốc lá hướng trong miệng một đưa, hít sâu một ngụm, lạnh lùng môi mỏng phun ra một ngụm khói nhẹ, tầm mắt trước sau nhìn trần nhà. Trên trần nhà quạt trần còn ở rầm rầm chuyển động, loại này vô lực sức gió đối loại này nóng bức không khí căn bản khởi không đến chút nào tác dụng, như vậy một tuổi, nhưng thật ra là một tảng lớn mạng nhện bị thổi thành một đoàn, bạch hồ hồ một mảnh trung, con nhện run bần bật. Buồn cười. Con nhện cũng coi như là người săn thú đi, như thế nào có thể như vậy không cốt khí. Hồng Lân ném xuống tàn thuốc, mũi chân phủ lên đi hung hăng triển diệt, hắn đôi tay cắm vào túi chung ở trên bục giảng qua lại đi rồi vài vòng, đang lúc hắn có chút nhàm chán thời điểm, trí não thanh âm vang lên. Đinh. Trí não máy nội bộ 191.989 hào tư thí sinh, hạ thất tịch, thỉnh cầu nộp bài thi. Hạ thất tịch. Chính là cái kia lao ra cảnh trong gương thế giới. Cái kia thấy hắn đi vào ánh mắt liền hận không thể đem trên người hắn chọc ra hai cái lỗ thủng nữ nhân. Thiên, không phải là Hạ Ninh Sa tiến sĩ tìm kiếm Hạ Thất Tịch đi. Nhớ tới cái kia mang theo tơ vàng mắt kính nam nhân, Hồng Lân trong lòng lập tức có chút thấp thỏm, hắn khỏe miệng ngậm ti cười, có chút sợ hãi cùng chua xót, sớm biết rằng phóng chút thủy. Tấm tắc, không nghĩ tới cái thứ nhất nộp bài thi chính là nàng. Hồng Lân buông trong lòng tạp niệm tán thưởng, lập tức liền xem xét trí não trung Hạ Thất Tịch thành tích. Thành công bắt giữ đẹp dở ở thành viên, kẻ lưu lạc, nộp lên năng lực, bàn tay vàng. Thành công bắt giữ đẹp dở ở thành viên, chủ nhà, nộp lên năng lực, âm dương sư. Thành công bắt giữ đẹp dở ở thành viên, thu ý ỉa, nộp lên năng lực, độc tế bảo người sở hữu. Thành công bắt giữ đẹp dở ở thành viên, người bán vé, nộp lên năng lực, trùng sư. Như vậy tin tức ước chừng có 20 điều, Hồng Lân trợn mắt há hốc mồm, trong mắt thiếu chút nữa rớt ra tới, khỏe miệng run rẩy, quái. Không hổ là người nọ nữ nhi. Đúng lúc này, Hồng Lân nghe được tiếng đập cửa, hắn biết là Hạ Thất Tịch, đứng dậy mở cửa đem người làm tiến vào. Giờ phút này Hạ Thất Tịch trên người sát khí bức người, một đôi hàn triệt hai tròng mắt chỉ là tùy ý đảo qua, khiến cho Hồng Lân thân mình nổi da gà bốc lên. Chung cư chung hắn cấp bậc cùng Hạ Ninh Sa tiến sĩ bằng nhau, trừ bỏ Hạ Ninh Sa chỉ có số ít mấy cái có huy chương cứu vớt giả có thể cho nàng như vậy cảm giác. Hắn cười đánh ha ha, không nghĩ tới ngươi loại này khó khăn gia tăng khảo hạch cũng thông qua. Người đã qua đóng. Như vậy, Hạ Thất Tịch bắt được 3 cái ưu tiên, lại đợi một tuần tả hữu ôn càn lòng đám người mới bởi vì thời gian không đủ bị tự động truyền tống ra tới. Lúc này đây khảo hạch, cùng nàng cùng nhau thông qua chỉ có Đoạn Ngọc cùng Tiết Thư Mặc, còn có 2 cái phía trước thâm niên thành niên kỳ năng lực giả. Khảo hạch sau trở lại chung cư, Hạ Thất Tịch đem chính mình nốt ở nhà ở Trung ước chừng 1 tháng sau mới ra tới, đến trí não quang đoàn hạ sử dụng vấn đề quyền, Tiết Thư Mặc là thấy, Hạ Thất Tịch sắc mặt thật sự thực căm trầm. Vào lúc ban đêm, Đỗ Quyên đám người cùng Tiết Thư Mặc vào Hạ Thất Tịch phòng. Cái gì? Ngươi thật sự quyết định hảo? Thất Tịch tỷ, ngươi thật sự muốn chính mình đi sao? Ôn Càn Long trong lòng lo lắng, nề hà không có cách nào, Hạ Thất Tịch quyết định sự rất ít sẽ cải biến. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ tràn đầy đều là lo lắng. Tiết Thư Mặc chưa bao giờ từng có chần chờ, sâu lo, bất an, trong lòng các loại suy nghĩ hôn tạp ở bên nhau, tựa như thảo nguyên thượng cỏ dại rậm rạp lệnh nhân tâm hoảng. Giống từng điều càng kéo càng dài, vạn xả không ngừng dây ni lông quấn quanh hắn, cuối cùng, hắn lần đầu tiên hướng về phía Hạ Thất Tịch bạo giống lên. Lấy ngươi trước mắt thành niên kỳ năng lực đi SSS cấp thế giới quả thực chính là chịu chết. Không cần lo lắng cho ta, ta sẽ đổi chút cường hóa nước thuốc đem long nhân thân phận thăng cấp, ta còn có tạp kim chứng lấy bao. Xuất kỳ bất ý thấy Tiết Thư Mặc đi bước một tới gần, nàng khí thế yếu đi 3 phần, ta còn có mị sủng đi theo. Ta còn có. Chỉ là 2 bước. Hạ Thất Tịch liền dựa vào trên tường, Tiết Thư Mặc đôi mắt đỏ bừng mấy dục phát cuồng, hắn tăng thêm ngữ khí, thở hổn hển nhưng ưu, còn có cái gì? Nói không nên lời. Hảo, ta tới nói cho ngươi còn có cái gì? Ngươi còn có ta. Một quyền oanh nện ở trên tường, hắn túi đầu chôn ở Hạ Thất Tịch cổ chỗ, cả cảm thụ nàng mạch đập nhảy lên, toàn bộ lỗ thai đều là thỉnh thịch tiếng tim đập mới dần dần khôi phục bình thường. Theo sau, Hạ Thất Tịch nghe thấy được lệnh nàng tâm thần run lên nói. Tiết Thư Mặc thanh âm thấp thấp, mang theo một loại không thể xóa nhòa ưu tang, Thất Tịch, còn không phải là chết sao? Ta bồi ngươi. Hạ Thất Tịch mở ra, đương nhiên cảm thấy có cái gì đem tâm điền tràn đầy. Cảm động về cảm động, nàng quyết định như cũ chưa từng dao động, chỉ là từ bắt đầu tính toán một người, biến thành ba người, nàng chính mình đều không rõ ràng lắm, rõ ràng là chịu chết hành vi, Đoạn Ngọc vì cái gì sẽ gia nhập. SSS thế giới, thần chi nhạc viên, truyền tống bắt đầu. 543. Hạ Thất Tịch mắt lộ kiên nghị, đi thôi. Theo Hồng Lân nói nơi đó bầu trời sẽ rơi xuống áo giáp thế giới. Chuyện được phát miễn phí tại audioonlinh.com.